Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 124, cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ luôn lặp đi lặp lại. Vấn đề này mà trả lời không tốt, Tiểu Kỳ Tổng nhất định sẽ đem bút ghi vào nhật ký. Sau đó chờ một ngày đẹp trời nào đó mang ra tính nợ. Đáng tiếc người trước mặt là Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình chỉ dùng một giây để nghĩ và trả lời như thế nào. Cô nhìn Kỳ Thanh suy tư, trả lời nói, hiện tại, chị đã biết. Kỳ Thanh có chút ngốc nghe không hiểu lời này. Lục Uyển Đình khẽ phủi vai cho cô. Hôm nay, Trương Hoàng Nhã tìm em, trừ bỏ chuyện hợp tác, có phải còn nói thích chị gì đó không? Kỳ Thanh cũng không gật đầu khẳng định. Trương Hoàng Nhã nói với cô là đùa, nhưng câu người tôi thích là Lục Uyển Đình nghe vẫn còn phần thật. Lục Uyển Đình lập tức bày tỏ thái độ của mình, nghiêm túc mà nói quan điểm của bản thân. Chị chỉ để ý em thích chị bao nhiêu thôi. Những người khác thích hay ghét chị đều không quan hệ. Người cô thích, đang ở trước mặt đây. Lục Uyển Đình hôn lên môi Kỳ Thanh. Phu nhân, chị chỉ muốn nghe em nói em thích chị. Em không cần giúp những người khác thổ lộ. Cô khi nào giúp người khác thổ lộ? Kỳ Thanh sửng sốt một chút, phản ứng lại chính cô đang bị Lục Uyển Đình dẫn dắt. Cô ôm lấy mặt Lục Uyển Đình, vừa ghen vừa có chút bất đắc dĩ. Em không có giúp người khác thổ lộ. Lục Uyển Đình bắt lấy tay Kỳ Thanh, lật lòng bàn tay Kỳ Thanh ra, nhẹ nhàng mà hôn lên đó. Nụ hôn men theo ngón tay mà dừng ở lại ở đầu ngón tay, làm cho Kỳ Thanh có chút ngứa. Nếu không phải em nói cho chị nghe, chị sẽ không biết Trương Hoàng Nhã thích chị. Cái này không phải là giúp người khác thổ lộ sao? Lời nói này nghe giống như không có gì xấu, nhưng mà cảm thấy cứ quái quái sao đó. Ngón tay bị đôi môi ngậm lấy, lúc lấy ngón tay ra còn nghe tiếng mút nhẹ. Lục Uyển Đình vẫn đang chơi đùa cô. Kỳ Thanh căn bản không có biện pháp nào mà động não suy nghĩ lời nói của Lục Uyển Đình vì não đang động tình. Không phải, Kỳ Thanh chỉ có thể nói ra vài lời phản bác đơn giản. Mặt ở dưới ánh mắt nhu tình của Lục Uyển Đình từ từ ửng hồng. Tim đập từng tiếng rõ ràng. Không phải sao, Lục Uyển Đình cong khóe môi. Kỳ Thanh gật đầu khẳng định. Lục Uyển Đình ôm Kỳ Thanh sát vào cơ thể mình. Vậy Kỳ Tổng chỉ đơn thuần ghen thôi sao? Chóp mũi hai người chạm nhau. Lục Uyển Đình hơi hơi nâng hàm dưới lên. Cánh môi tựa gần mà xa dán bên nhau. Hình ảnh tối hôm qua giống cứ vậy hiện lên trong đầu. Hô hấp của Kỳ Thanh trở nên dồn dập. Hình ảnh Lục Uyển Đình ở dưới thân người cô. Cô đều nhớ hết, máu trong người cuồn cuộn. Kỳ Thanh khó có thể mà khắc chế cảm xúc của bản thân. Một giây trước còn rụt rè, thì một giây sau đã ôm lấy cổ Lục Uyển Đình, đem nụ hôn tự gần mà xa kia triền miên lại sâu. Lục Uyển Đình cười mở miệng đón nhận, từ từ đè người ở trên sofa. Ở bên ngoài văn phòng, Cao Hạc mang theo tiểu trợ lý của hắn lại đây đưa văn kiện. Trợ lý Hoa cản bọn họ lại. Cao ca, Lục Tổng còn ở bên trong. Hiện tại anh đi gõ cửa sẽ chết rất thảm. Lục Tổng còn chưa đi sao? Cao Hạc đi đến trước mặt trợ lý Hoa, đem văn kiện đưa cho cô. Hai ngày nay Lục Tổng liên tục đến đây, còn ở lại lâu nữa. Kỳ Giang khoa học kỹ thuật sắp trở thành tòa nhà văn phòng thứ hai của Lục Thị rồi. Trợ lý Hoa mở văn kiện ra nhìn, đặt ở trên bàn mình nói. Quan hệ của Lục Tổng và Kỳ Tổng, anh đâu phải không biết, tới thường xuyên không phải bình thường sao? Trợ lý đi theo Cao Hạc nghe không hiểu hỏi. Lục Tổng là ai à, cùng với Kỳ Tổng có quan hệ gì? Đúng là người mới vào làm, môi trường làm việc còn chưa quen thuộc, chứ đừng nói chuyện bát quái tình cảm của Tổng Tài. Trợ lý Hoa mắt nhìn văn phòng Tổng Tài. Xác định Kỳ Tổng và Lục Tổng sẽ không đi ra lúc này. Liền nói, Lục Tổng chính là phu nhân của Kỳ Tổng chúng ta, là một tổng tài của công ty khác. Oa, đôi mắt tiểu trợ lý muốn thành ngôi sao. Kỳ tổng chúng ta là cong nha. Cao Hạc liếc mắt nhìn tiểu trợ lý của mình một cái. Hỏi trợ lý Hoa, tiểu trợ lý của cô đâu? Muốn đổi trợ lý với trợ lý Hoa. Đi bộ phận nhân sự. Cao Hạc còn cho rằng ý của trợ lý Hoa là đến bộ phận nhân sự làm việc. Vậy cô bé khi nào trở về? Trợ lý Hoa im lặng không nói. Chỉ cho hắn một cái ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Cao Hạc kinh ngạc. Hiểu ý của cô. Đem đề tài nói chuyện khác. Tôi còn công việc. Không ở đây nói chuyện nữa. Phần văn kiện này nhớ đưa cho Kỳ Tổng xem qua. Cao Hạc mang người rời đi. Trợ lý Hoa nhìn bóng lưng người mà thở dài. Trợ lý của cô. Tới không được nửa ngày đã đi rồi. Mắt chuyển sang nhìn về phía cửa văn phòng tổng tài. Trợ lý Hoa lại nở nụ cười. Cô chỉ có một mình không có gì đáng thương. Chỉ có cô mới có thể làm tốt công việc trợ lý riêng cho Kỳ Tổng. Kỳ Thanh ở trong văn phòng. Hôn mà khó tách ra. Rốt cuộc cũng nhớ ở đây là văn phòng. Còn có rất nhiều việc đang chờ cô. Hôn đủ rồi. Kỳ Thanh buông Lục Uyển Đình ngồi dậy. Không có làm mấy chuyện cỡ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo. Một khi đã cởi không chỉ nửa tiếng mà một tiếng cũng không đủ. Lục Uyển Đình nằm dựa lên sofa. Câu môi cười. Sửa lại quần áo hỏi. Kỳ Tổng, hình như chị đối với em mất đi sức hấp dẫn rồi thì phải. Vất vả lắm mới khắc chế được bản thân. Kỳ Thanh lại bị câu hỏi của Lục Uyển Đình làm loạn lên. Cô đoan chính mà sửa sang quần áo lại. Hôm nay, chị không có muốn làm việc sao? Mất đi sức hấp dẫn sao? Sao có thể mất đi được? Người trước mặt cô đây. Đối với cô chính là lực hấp dẫn chí mạng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người. Cô đã thích rồi. Năm này sang năm nọ. Tình cảm không có chút phai màu. Lục Uyển Đình cười xoa đầu Kỳ Thanh. Nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Chị phải về công ty. Không thể cùng Kỳ Thanh nị oai. Giờ đi về sao? Kỳ Thanh kinh ngạc. Ân. Lục Uyển Đình ôm cô ngồi dậy. Nghe Trương Hoàng Nhãn đến Kỳ Giang khoa học kỹ thuật. Chị bỏ công việc sang một bên đến đây xem em. Hiện tại nên đi về làm tiếp. Nếu không phải Kỳ Thanh nhắc đến công việc. Thì cô cũng quên mất cô còn việc chưa làm xong. Được rồi. Kỳ Thanh sửa lại quần áo cho Lục Uyển Đình. Vuốt mấy nếp nhăn trên áo. Lật lại cái cổ áo. Dáng vẻ của cô có chút giống như cô vợ nhỏ ai oán. Lục Uyển Đình không khỏi bật cười. Đợi chị xong việc sẽ đến đây với em. Công việc của chị nhiều như vậy làm sao mà xong. Kỳ Thanh nói thầm một câu. Sửa lại quần áo xong. Kéo Lục Uyển Đình đứng dậy. Em đưa chị xuống dưới. Sao lại không tiễn chị đến công ty? Lục Uyển Đình không hài lòng việc Kỳ Thanh chỉ tiễn cô một đoạn. Kỳ Thanh hôn lên má cô một cái. Đưa ra một lý do. Em muốn sớm làm xong việc của ngày hôm nay. Sau đó cùng chị về nhà. Đưa Lục Uyển Đình lên xe. Ánh Kỳ Thanh vẫn chưa rời khỏi hướng của Lục Uyển Đình. Chờ người rời khỏi Kỳ Giang khoa học kỹ thuật cho đến khi không thấy xe nữa. Mới trở về văn phòng. Chờ làm xong công việc hôm nay từ núi văn kiện ngẩng đầu lên. Trời đã tối rồi. Trên sofa có một người yên tĩnh mà đợi cô hơn một tiếng. Không có thúc giục. Không có không kiên nhẫn. Kỳ Thanh nhìn về phía Lục Uyển Đình. Nhìn thấy người ngồi đó. Bao nhiêu mệt mỏi cũng không có. Lục Uyển Đình đứng dậy. Lại giúp cô thu thập văn kiện trên bàn. Có thể về nhà rồi sao? Thực xin lỗi. Để chị đợi lâu như vậy. Kỳ Thanh nắm lấy góc áo Lục Uyển Đình. Hôn lên môi Lục Uyển Đình. Có thể. Hai người thân mật. Tay trong tay ra khỏi văn phòng. Phát hiện trợ lý Hoa vẫn còn chưa tan làm. Nhìn thấy hai người. Trợ lý Hoa vui vẻ đứng lên. Kỳ Tổng. Lục Tổng, hai người phải đi sao? Ừ, Kỳ Thanh cười với cô nàng nói. Em có thể tan làm rồi. Trợ lý Hoa vẫn đang đợi câu nói này. Tới bãi đổ xe, Lục Uyển Đình mở cửa ghế phụ ra nhưng Kỳ Thanh lại không lên xe. mà cười đem đẩy Lục Uyển Đình ngồi vào trong. Em lái xe cho. Lục Uyển Đình ngồi ở ghế phụ xong. Kỳ Thanh vòng qua bên kia xe. Lên xe đóng cửa. Quay sang hỏi Lục Uyển Đình. Buổi tối, chị muốn ăn gì? Lục Uyển Đình cúi người qua. Cười trả lời. Cái gì cũng được. Tay đặt lên chỗ tựa lưng. Đỡ cầm Kỳ Thanh nghiêng đầu mà hôn. Về nhà lại hôn. Kỳ Thanh đẩy Lục Uyển Đình ra. Đem cô ấn trở lại vị trí ngồi. Giúp cô cài dây an toàn. Lục Uyển Đình câu lấy ngón tay cô. Giọng nói khàn. Có cảm giác muốn hôn. Trong lòng Kỳ Thanh nhảy dựng. Nắm chặt tay Lục Uyển Đình. Vậy chúng ta mau về nhà. Bàn tay bị Kỳ Thanh nắm nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay Kỳ Thanh. Tiếp tục câu dẫn. Em không muốn ở trên xe thử xem sao. Cả trái tim Kỳ Thanh đều rung lên. Cái loại suy nghĩ này một khi đã có, làm sao cũng không áp xuống được. Nhìn người mình yêu nhất, Kỳ Thanh nuốt nuốt nước miếng. Tay đặt lên eo Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình chọc ghẹo người xong trở mặt không nhận. Đẩy cô ra nói, chỗ này là bãi đậu xe. Kỳ Tổng không cần sằng bậy. Kỳ Thanh, u là trời, rõ ràng là Lục Uyển Đình câu dẫn cô sằng bậy. Giờ cao điểm, trên đường kẹt xe, có chỗ trống liền chạy xe lên. Kỳ Thanh chú ý tình hình giao thông. Lục Uyển Đình nghiêng đầu nhìn Kỳ Thanh. Ánh mắt vẫn không rời đi. Rốt cuộc cũng đã về đến nhà. Vừa vào đến nhà, hai người lập tức nị oai cùng nhau. Đứng ở cửa hôn nhau không chán cho đến khi có tiếng điện thoại chen ngang hai người. Lục Uyển Đình buông Kỳ Thanh ra. Lấy điện thoại. Nhìn thông báo Trương Hoàng Nhã, Kỳ Thanh thấy được liền nhíu mày. Buổi sáng ăn dấm mới có một nửa giờ tiếp tục ăn. Sao cô ấy lại gọi điện thoại cho chị? Lục Uyển Đình cười xoa đầu cô. Ở ngay trước mặt cô mà nghe điện thoại. Sợ Kỳ Thanh không nghe được. Liền đến gần hơn, giọng Trương Hoàng Nhã truyền ra. Lục Tổng, cô có ý gì? Lục Uyển Đình cười, tay khẩy cổ áo Kỳ Thanh. Cùng Trương Hoàng Nhã chơi quyền thái cực. Cô cảm thấy tôi có ý gì? Đầu ngón tay cọ qua xương quai Kỳ Thanh. Cơ thể Kỳ Thanh phát run. Đè tay Lục Uyển Đình không cho lộn xộn. Bởi vì tôi đi tìm Kỳ Thanh sao? Trương Hoàng Nhã vững vàng. Tôi tìm cô ấy chỉ muốn nói chuyện hợp tác. Lục Uyển Đình câu môi cười. Tôi nghĩ rằng cô muốn mượn chuyện hợp tác. Đoạt mất phu nhân của tôi. Bẻ cong sự thật như vậy được sao? Kỳ Thanh nắm tay Lục Uyển Đình đặt lên môi cắn một cái. Trên mu bàn tay làn da trắng nõn lập tức xuất hiện dấu răng. Ánh mắt Lục Uyển Đình cưng chiều. Nâng tay lên nhìn dấu răng sau đó hôn lên đó. Cái này so với hôn trực tiếp còn câu dẫn người khác hơn. Kỳ Thanh không nghĩ đến Lục Uyển Đình sẽ làm hành động như vậy. Dấm biến thành rượu. Cô say trong tâm Lục Uyển Đình. Trên mặt lập tức đỏ. Vứt Lục Uyển Đình sang một bên đi đến phòng khách. Lục Uyển Đình duỗi tay đem câu cô trở về trong lòng ngực. Một cái tay khác vẫn cầm điện thoại cùng Trương Hoàng Nhã nói chuyện. Chúng ta không có ký hợp đồng. Cái dự án này lúc nào cũng có thể đưa ra lời cự tuyệt. Trong điện thoại nói không tiện. Trương Hoàng Nhã bất đắc dĩ. Ngày mai có rảnh sao? Tôi mời cô đi ăn cơm. Mắt Lục Uyển Đình nhìn người trong lòng. Không ngại tôi mang phu nhân nhà tôi đi chung chứ. Có thể nói gì ngoài chữ không ngại. Lục Uyển Đình cười đáp ứng. Được, vậy đêm mai đi. Cúp điện thoại. Lục Uyển Đình cúi đầu hôn lên cái cổ trắng kia. Cong môi lên nói. Chị đáp ứng Trương Hoàn Nhã ăn tối. Đêm mai, mặc kệ em có nguyện ý hay không. Đều phải đi cùng chị. Như thế nào lại không muốn? Kỳ Thanh cực kỳ nguyện ý đi cùng Lục Uyển Đình. Không chỉ có muốn đi, còn muốn mặc đồ đôi. Ngày mai không có việc gì quan trọng. Em đi làm cùng chị. Sau đó cùng đi ăn. Kỳ Thanh hôn lên giữa môi Lục Uyển Đình. Hiện tại, chúng ta nên giải quyết bữa tối nay, cách Trương.